Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, không minh kính. Tại sát thần trợ giúp phía dưới, Tôn Hằng nhục thân lực lượng tại thời gian ngắn bên trong tăng nhiều. Kim Cương Minh Vương Quyết cũng mượn cơ hội tiến cấp tầng thứ hai. Minh Ngộ xen lẫn thần thông độ ách nghiệp hòa, giải nguy cơ sinh tử. Bất quá tại sát thần sau khi chết, nhục thân lực lượng tăng phúc bởi vì mất đi đối phương lực lượng trèo trống, lại có không ít hạ xuống. Nhưng tầng thứ hai Kim Cương Minh Vương Quyết cảnh giới cũng không rơi xuống. Đây cũng là cơ duyên xảo hợp. Trước đó, Tôn Hằng chưa hề nghĩ tới chính mình có thể tại thành tựu Kim Đan tiến cấp Kim Cương Minh Vương Quyết tầng thứ hai. Trên thực tế, hắn có thể tại đạo cơ cảnh giới tu tới tầng thứ nhất đỉnh phong, đã là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Nếu không phải có thân thể cường hãn thiên phú, thông tí viên hầu huyết mạch, sợ cũng là không thể. Phật môn công pháp bình thường kiêng kỵ gấp công liều lĩnh, tại Kim Cương tự lịch đại đệ tử bên trong, rất nhiều tu thành xá lợi tử Phật môn cao tăng cũng bất quá là tầng thứ nhất đỉnh phong mà thôi. Đồng dạng, tầng thứ hai Kim Cương Minh Vương Quyết cũng cho Tôn Hằng kinh hỉ cực lớn. Bồ đề thần quang uy năng tăng cường, nhục thân sức khôi phục gia tăng, trên thân cái kia kinh khủng thương tích cũng đã triệt để chữa trị. Lúc này hắn chỉ bằng vào nhục thân, đoán chừng liền đã có thể coi nhẹ tuyệt đại bộ phận đỉnh tiêm pháp khí chém giết. Thậm chí, ngạnh kháng một ít không quen công kích pháp bảo, cũng không phải không có khả năng. Mà tại táng thần chi địa, bởi vì thiên địa ý chí áp chế, kim đan, pháp bảo uy năng trên phạm vi lớn yếu bớt, nhục thân cường hãn ưu điểm cũng sẽ càng rõ ràng. Mở hai mắt ra, đưa tay hư nắm, cảm thụ được có thể nói không một hạt bụi hoàn mỹ nhục thân. Cùng trong lúc này bao hàm kinh người lực đạo, Tôn Hằng trong lòng khoan thai sinh ra một luồng cảm giác thật. Cũng không sốt ruột xác minh chính mình thần hồn lực lượng biến hóa. Hắn đại thủ lật một cái, trong lòng bàn tay lúc này xuất hiện một mặt gương đồng. Gương đồng một bàn tay lớn nhỏ, màu sắc cổ đồng, mặt kính bóng loáng, xung quanh có một vòng bay bổng điêu khắc, tạo hình coi như không tệ, nhưng cũng không phải tốt quá mức lạ thường. Nhìn qua chính là một cái nhà giàu sang sử dụng bình thường tấm gương. Mặt sau vẽ hình chạm khắc hoa văn là một phần trong truyền thuyết linh thú. Từng cái cũng là rất sống động, mặt kính một vòng còn có phong phú minh văn, nhỏ như nòng nọc, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Trông rất đẹp mắt, cái này kính tên là không minh kính, có thể che lấp khí tức, ẩn nấp thân hình, lại thêm có nhất định phòng ngự năng lực. Đây là một kiện pháp bảo. Ngày đó vây giết ngũ sát thần, bọn hắn vào tay hai chuôi song cổ xoa, một mặt gương đồng ba kiện pháp bảo. Tôn Hằng giành công rất vĩ, tự nhiên do hắn đi đầu chọn lựa. Hắn lựa chọn mặt này cổ đồng kính. Lệnh Hồ Minh, Minh Ngọc là riêng phần mình điểm một thanh lưỡng cổ xoa. Nhìn qua, là Tôn Hằng ăn phải cái lỗ vốn. Nhưng ba người đều rõ ràng, cái gương này sợ mới là ba kiện pháp bảo bên trong đáng tiền nhất đồ vật. Bất quá, Lệnh Hồ Minh trong lòng hai người hổ thẹn, tự nhiên cũng không dám có cái gì lời oán giận. Trên thực tế, mặt này không minh kính còn có chữ vật năng lực. Không gian bên trong thật lớn, chứa đựng tam sơn ngũ nhạc lại thêm vài tòa hồ nước. Còn dư xài, điểm này, tất nhiên là Tôn Hằng từ xa thần thời điểm lưu lại trong ý thức biết được. Không minh kính bên trong tự nhiên không phải trống không, vừa vặn tương phản, bên trong để đặt vật tư chi phong phú, cơ hồ vượt ra khỏi Tôn Hằng tưởng tượng. Không nói cái khác, vẻn vẹn xa thần ý thức mảnh vụn bên trong, liền chỉ đích danh bên trong có hai kiện pháp bảo. Nói cách khác, vào tay một mặt không minh kính, Tôn Hằng thì tương đương với đạt được 3 kiện pháp bảo. Chỉ tiếc, luyện hóa một kiện pháp bảo cũng không phải chuyện dễ dàng. Tôn Hằng đoán chừng, đợi hắn chân chính có thể trưởng khống mặt này không minh kính, sợ là ít nhất cũng phải vài chục năm. Đây là bởi vì hắn nắm giữ lấy ngũ sát giáo bí pháp, cầm mở cửa chìa khóa, lại có thái âm chân hỏa trợ giúp. Nếu như là đổi thành người khác, sợ là cả một đời không ăn không uống, cũng không thể luyện hóa một kiện pháp bảo. Quan sát tỉ mỉ một chút trong tay cổ kính, Tôn Hằng trầm tư chỉ chốc lát, mới trở tay thu vào, ngưng thần chung quanh, thần thức vô ý thức hướng phía bốn phía quét tới. Mặc dù hắn đại bộ phận thần hồn lực lượng đều tại duy trì lấy thức hải bên trong tòa kia khổng lồ thư khố, nhưng lúc này Tôn Hằng đối với ngoại giới cảm giác vẫn như cũ vượt ra khỏi đã từng cảm giác phạm vi. Trong vòng hơn 10 dặm bên trong, vạn sự vạn vật như đều ở trước mắt. Rừng rậm gió nổi lên cuốn lên lá cây tiếng xào xạc. Lòng đất ấu trùng cùng bùn đất tiếp xúc nhúc nhích âm thanh. Tất cả đều bên tai. Không chỉ là như thế, cái kia ấu trùng non nớt một dạng mê mang, cây cối đơn điệu khô khan dâng trào, còn có một đám sinh linh hỗn loạn ý niệm, toàn bộ hiện ra tại Tôn Hằng cảm giác bên trong. Hắn không chỉ có thể cảm giác được bọn chúng sở tại, còn có thể cảm giác được những sinh linh này ý niệm, ý nghĩ, thế giới. Đột nhiên tại Tôn Hằng trước mắt bày ra nó kỳ diệu một mặt. Hơi hơi nghiêng đầu, tựa như ở bên tai lắng nghe, Tôn Hằng cảm giác bên trong, một phần tu sĩ tâm tình ba động đồng dạng từng cái hiển hiện. Thậm chí, bao quát một phần đạo cơ tu sĩ, hân hoan, mừng thầm, nôn nóng, tức giận, đố kỵ, như thế đủ loại, đối với đơn điệu cây rừng sâu kiến mà nói, nhân loại sóng ý niệm liền muốn phức tạp quá nhiều, cũng hỗn loạn nhiều. Khó trách Kim Đan tông sư phần lớn bỏ đàn sống riêng, không thích hiện thế, giống như tu sĩ không thích cùng phàm nhân cùng một chỗ đồng dạng. Tại Kim Đan tông sư thần hồn mạnh mẽ lực lượng trước mặt, người khác ý thức ba động toàn bộ minh ngộ, mà lòng người lộn xộn người nhiều người, tín niệm như một hạng người cỡ nào thưa thớt. Những thứ này hỗn loạn ý thức, ngẫu nhiên cảm giác còn có thể cảm thấy thú vị, dần dần, sợ sẽ nắp khí quản phiền, giống như tu sĩ khó có thể chịu đựng phàm nhân trên thân ô trọc chi khí. Phàm nhân thanh tẩy lại sạch sẽ, thậm chí trên thân đánh xà bông thơm, cũng khó có thể che giấu bọn hắn trên thân thể mùi vị khác thường. Theo thực lực đề thăng, người tu hành cùng phàm nhân, Kim Đan tông sư cùng phổ thông tu sĩ, bởi vì chênh lệch quá lớn, cơ hồ thành hai loại hoàn toàn khác biệt sinh linh. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người ý thức ba động đều có thể bị Tôn Hằng phát giác. Đạo cơ trung kỳ còn có thể loáng thoáng cảm giác, đạo cơ hậu kỳ tu sĩ đã là mơ hồ một mảnh. Nhất là trong đó hai cỗ kỳ dị nhất, một luồng băng lãnh một dạng lăng lệ trời đông giá rét quét tới ý niệm, tựa hồ cũng lại bởi vậy mà bị đông cứng kết, giống như đối mặt một khối băng cứng, nhích tới gần chẳng những không thể nhìn rõ bên trong gần là cái gì, ngược lại có khả năng sẽ tổn thương do giá rét thần hồn. Một cỗ khác càng thêm quái dị, giống như một cái không ngừng chuyển động mâm tròn, lúc nhanh lúc chậm, vặn vẹo lên Tôn Hằng ý thức cảm giác. Đối mặt nó, một loại khó mà nắm lấy cảm giác trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Hai vị này, tất nhiên là Minh Ngọc cùng Lệnh Hồ Minh. Tôn Hằng bốn phía liếc nhìn thần thức không có chút nào ẩn tàng. Hai người tự nhiên tại thứ nhất thời gian liền sinh ra cảm ứng. Bạch, Lệnh Hồ Minh thân hình nhoáng lên, thoáng qua liền xuất hiện tại phi lai uyển cửa lớn vị trí. Xoẹt xoẹt, nương theo lấy cửa sân mở ra, nơi đây phòng ngự trận pháp cũng tản xuống dưới. Tôn huynh đệ, Lệnh Hồ Minh đung đưa thân thể, xuất hiện tại lầu các trước đó, trên dưới quét mắt Tôn Hằng, xem ra khôi phục không tệ. Nào chỉ là không tệ, chân trời một đạo sáng như tuyết độn quang rơi xuống phụ cận. Hiện ra Minh Ngọc cái kia tựa như thiên tiên hóa nhân một dạng thân hình. Nàng liếc nhìn Tôn Hằng, ung dung mở miệng, Tôn huynh quả thật là nhân họa đắc phúc, thực lực lại có tăng tiến. Đổi thành trước kia, Tôn Hằng đương nhiên không thể phát hiện cái gì không đúng. Nhưng lúc này, hắn lại từ trên thân Minh Ngọc cảm giác được một luồng tâm tình rất phức tạp. Một dạng đố kỵ, một dạng kinh, lại tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Điều này làm cho hắn khẽ nhíu mày, ngay lập tức chỉ là khẽ gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì. Xem ra, vị này mặt ngoài đại khí hào sảng Minh Ngọc, ở sâu trong nội tâm cũng không như nàng biểu hiện bên ngoài như vậy. Ngược lại là lệnh Hồ Minh, giống như thường ngày, đây là chuyện tốt. Lệnh Hồ Minh ở một bên gật đầu, trong lòng bàn tay xuất ra một vật, hướng Tôn Hằng run lên, nói, Tôn huynh đệ, có không có xem chính mình thất tinh lệnh phù? Nha, Tôn Hằng hai mắt khẽ động, xuất ra lệnh phù phía sau, quả thật nhìn thấy phía trên dị dạng, cùng lệnh Hồ Minh trong lòng bàn tay. Tại lệnh phù mặt sau, xuất hiện một bộ tiểu lại bản đồ chi tiết, quan sát một chút địa đồ, Tôn Hằng nhịn không được hơi biến sắc mặt, nơi này là trung tâm chi địa, không tệ, Minh Ngọc ở một bên gật đầu, bây giờ cách đa bảo đạo nhân tiên phủ mở ra, đã không đủ một tháng, tại mấy ngày trước, vật này bên trên nhiều hơn cái này địa đồ, rất hiển nhiên. Tiên phủ ngay tại táng thần chi địa chỗ cốt lõi. Các ngươi phải đi. Tôn Hằng ngẩng đầu, mặt không đổi sắc nói. Đa bảo đạo nhân di vật có thể để cho rất nhiều kim đan tông sư bất chấp nguy hiểm xâm nhập nơi đây. Tất nhiên cực kỳ chân quý. Nhưng nguy hiểm, sợ cũng không nhỏ. Hắn vốn cho rằng, hiện tại vào tay đồ vật cùng tiên phủ nguy hiểm đã đầy đủ hai người bỏ đi trong lòng chấp niệm. Lại không nghĩ, bọn hắn tựa hồ hạ quyết tâm tiếp tục tiến lên. Lệnh Hồ Minh hiếm thấy sắc mặt ngưng trọng, nói, ta muốn tìm đồ vật, hiện tại còn không có đắc thủ. Ta chỗ cầu, chính là lịch luyện, tìm kiếm kết đan thời cơ. Minh Ngọc cũng ở một bên nghiêm mặt mở miệng, ta có loại cảm giác. Sau chuyến này, kim đan nhất định cách ta không xa, mà lại... Nàng nhìn về phía hai người, cười nhạt một tiếng, ba người chúng ta liên thủ, tại táng thần chi địa cũng là một luồng không kém thế lực. Tôn huynh hiện tại lại thực lực đại tiến, thật là không cần lo lắng quá mức vấn đề an toàn. Hô, Tôn Hằng thở dài một hơi tức, một lát sau, hắn mới nhẹ nhàng gật đầu, như thế, vậy chúng ta liền hướng trung tâm chi địa đi tới một lần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.